Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 847, chương 845, Vũ trụ thôn. Trần Mặc ở một cái sinh sản phân xưởng bên trong. Nơi này người máy song toàn tự động hóa sinh sản. Từng cái loại cỡ lớn hình tròn máy móc bị in ra. Đường kính hơn 40 mét. Những dụng cụ này là không gian biên độ sóng khí. Là không gian liên tiếp khí quan trọng nhất linh kiện. Ở tiểu vũ trụ bên trong thời điểm, Trần Mặc khai phá qua không gian liên tiếp khí kỹ thuật. Hắn hiện tại có hoàn chỉnh kỹ thuật dự trữ. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, liền có thể hoàn thành chế tạo. Vì lẽ đó không gian liên tiếp khí kiến thiết tốc độ không chậm. Chủ thể cơ cấu hoàn thành. Còn lại chính là lắp đặt những này đặc thù linh kiện. Không gian liên tiếp khí sử dụng. Cần hai cái không giống tần suất không gian mới có thể liên tiếp. Như tiểu vũ trụ cùng chủ vũ trụ trong lúc đó liên tiếp. Không gian cạm bẫy đem thạch cam tinh hệ nửa đóng kín hóa. Không gian tần suất cùng biên độ sóng thay đổi. Tinh hệ bên trong không gian không cách nào gấp. Khác nhau với chủ vũ trụ. Như không có rãnh cạm bẫy. Không gian liên tiếp khí chỉ có thể dùng cho câu thông chủ vũ trụ cùng tiểu vũ trụ dị không gian. Mà không cách nào câu thông hai cái tinh hệ trong lúc đó đường nối. Bởi vì chủ vũ trụ hết thảy tinh hệ không gian là tương đồng tần suất. Trần Mặc xem qua vũ trụ liên minh một ít lịch sử cùng sự kiện lớn. 160 triệu năm trước, từng có một người gọi là Ngải Xâm La Ngươi loại nhân tộc sinh mệnh. Đưa ra lớn mật vũ trụ thôn khái niệm, sử dụng không gian cạm bẫy, đóng kín một ít không có sự sống hoang vu tinh hệ. Thay đổi tinh hệ không gian tần suất, ở tinh hệ biên giới lượng lớn chế tạo không gian liên tiếp khí, làm vũ trụ giao thông chung khu, sử dụng tinh hệ bên trong không gian liên tiếp khí liên thông vũ trụ các góc. Như vậy có thể giảm mạnh vũ trụ đường dài nhảy qua không gian nguy hiểm cùng thời gian. Trong thời gian ngắn nhất, qua lại đến vũ trụ các góc, cái này khái niệm một khi truyền ra. Từng một lần ở vũ trụ liên minh nhấc lên sóng lớn mênh mông. Mãi đến tận hiện tại, vẫn như cũ có sinh mệnh ở tán thưởng cái này thiên mã hành không khái niệm tưởng tượng. Bởi vì lấy thần cấp văn minh kỹ thuật, vũ trụ thôn khái niệm là có thể thực hiện. Chuyện này ý nghĩa là, bất luận cái nào phổ thông sinh mệnh, không cần bỏ ra phí quá nhiều tinh tệ, là có thể ngao du vũ trụ các góc. Nhưng lý tưởng rất đầy đạn. Hiện thực rất xương cảm giác, bảy đại thần cấp văn minh phủ quyết ý nghĩ này, cũng liên thủ chèn ép, còn lý do rất đơn giản, thần cấp văn minh không muốn đem không gian liên tiếp kỹ thuật công khai hóa, bởi vì không gian liên tiếp kỹ thuật có thể tìm kiếm tiểu vũ trụ, đồng thời có thể liên thông thần cấp văn minh tiểu vũ trụ, vạn nhất thần cấp văn minh tiểu vũ trụ không gian tần suất tiết lộ. Trưởng không gian hủy diệt kỹ thuật đỉnh cấp văn minh sử dụng không gian liên tiếp. Liên thông thần cấp văn minh tiểu vũ trụ. Cũng trong hướng đưa lên không gian hủy diệt vũ khí. Có thể uy hiếp đến thần cấp văn minh địa vị cùng an toàn. Vì lẽ đó không gian liên tiếp kỹ thuật. Vẫn không bị những văn minh khác bản thân quản lý. Mặc dù là đỉnh cấp văn minh. Cũng không dám trắng trợn lấy ra. Sợ gặp phải thần cấp văn minh liên thủ chiếm đoạt. Đang xác định thạch cam tinh hệ bị không gian cạm bẫy phong tỏa thời điểm. Trần Mặc đầu tiên liền nghĩ đến sử dụng không gian liên tiếp khí kỹ thuật rời đi thạch cam tinh hệ. Hiện tại loại này cảnh khốn khó. Là nên cân nhắc đào mạng. Mà không phải cân nhắc thần cấp văn minh chèn ép vấn đề. Liên tiếp khí mấu chốt nhất linh kiện. Chính là trước mắt hắn những này không gian biên độ sóng khí. Không gian biên độ sóng khí có thể mang không gian tần suất biên độ sóng. Triệu hồi đến theo chủ vũ trụ tương đồng không gian tần suất. Do đó mở ra không gian phong tỏa hàng rào. Bởi không gian biên độ sóng khí cần chịu đựng không gian đè ép cùng lôi kéo. Vì lẽ đó ám vật chất hợp thành vật liệu là tất yếu. Bây giờ, ám vật chất lấy ra nhà xưởng đã lượng sản. Không gian biên độ sóng khí chính đang sinh sản lắp ráp. Sau khi còn muốn kiểm tra xác định có thể, mới sẽ bị lắp đặt đến không gian liên tiếp khí lên. Hiện tại ở trong vũ trụ không gian kia liên tiếp khí, cần chỉ ít 200 vạn cái biên độ sóng khí. hiện tại sinh sản nhiều cao? Trần Mặc hỏi Mặc Nữ. Một ngày sản lượng bình quân 22.000 cái, đã sinh sản 57 vạn cái. Đến mục tiêu cần thiết số lượng, còn cần hẹn 6 năm ngày. Mặc Nữ đưa ra một cái đáp án. Như loại xe này, ở trên tinh cầu xây dựng 300 cái, đều là đang vì không gian liên tiếp khí linh kiện phục vụ. 6 năm ngày sao? Hai cái nửa tháng, thời gian này vẫn tính nhanh, nhưng cũng hơi sốt sắng. Tự từ biển vô tận văn minh đóng quân ở đây, tin tức bị lan rộng ra ngoài. Hệ hành tinh ngoại vi phi thuyền cùng sinh mệnh càng ngày càng nhiều. Đem nơi này xem là chốn hy vọng sống sót. Giết chết ám xâm lâm ót sau. Bên ngoài sinh mệnh trong thời gian ngắn bị làm kinh sợ. Không dám manh động, nhưng cũng có ẩn tại uy hiếp. Cũng không ai biết, những kia trong cuộc sống đến cùng có hay không ẩn núp ám xâm lâm văn minh cái khác chiến giáp sư. Hoặc là cái khác có ý đồ riêng người. Mặt sau còn có cuồn cuộn không ngừng không phải tốc độ ánh sáng phi thuyền đến đây cùng chiến giáp. Đến đây, vạn nhất ở này 60 nhiều ngày bên trong. Bên ngoài sinh mệnh nổi loạn, vậy thì phiền phức, mấy ngàn ức sinh mệnh nổi loạn, trừ phi đem cái này hệ hành tinh hủy diệt, bằng không không thể ngăn cản bọn họ đi vào. Ở tử vong cùng không tự do uy hiếp trước mặt, sinh mệnh đều sẽ mất đi lý tính. Hiện tại phải nghĩ biện pháp xử lý xong bên ngoài tụ tập sóng người. Mặc ca, suy nghĩ, Mặc Nữ đánh gãy hắn. Thủy Linh tìm ngươi. Nàng mang một cái loại người muốn vào tông thổ tinh. Ạch, nhường bọn họ vào đi. Trần Mặc xoay người rời đi phân xưởng. Thủy Linh mang theo một tên xem ra rất cường tráng loại người tiến vào Trần Mặc căn cứ. Đồng sắc da rẻ, xem ra rất uy nghiêm. Khuôn mặt mọc ra đao tức giống như mặt. Góc cạnh rõ ràng, nơi trán nhiều hai cái ngón tay dài xương giác. Từ khí chất lên phán đoán. Trần Mặc liền xác định người này không phải phổ thông sinh mệnh. Hẳn là kẻ bề trên. Các loại thủy linh giới thiệu. Trần Mặc liền biết, chính mình suy đoán đúng rồi. Vị này chính là Mây Châu Văn Minh người nắm quyền Đồ Vân. Mây Châu Văn Minh là một cái tràm cấp văn minh. Đồ Vân tiên sinh xuất thân bình thường. Một tay đắp nặn Mây Châu Văn Minh. Đem Mây Châu Văn Minh chế tạo trở thành tràm cấp văn minh. Cùng lão sư là bạn tri kỷ bạn tốt. Lần này qua tới thăm bạn tốt. Tập hợp tham gia trò vui. Kết quả bị vây ở chỗ này. Thủy Linh cho hai người giới thiệu. Vị này chính là Mặc Trần tiên sinh. Hiện nay hệ hành tinh chủ nhân. Người tốt. Trần Mặc trước tiên đưa tay ra. Đất dùng cầu nắm tay lễ. Đồ Vân cũng đưa tay ra cùng Trần Mặc cầm. Vũ trụ liên minh văn minh vô số. Hắn gặp các loại lễ nghi. Đều sẽ không bất ngờ. Nắm tay lễ là vũ trụ văn minh thường dùng một loại lễ nghi một trong. Xin chào, Mặc Trần tiên sinh thực sự là tuổi trẻ tài cao. Đồ Vân đánh giá Trần Mặc, trôi chảy khen một câu. Là thật tâm khen, dựa theo đỉnh cấp văn minh bình quân sinh mệnh mấy ngàn năm qua tính toán. Trần Mặc tuổi tác đối với bọn họ mà nói chỉ tính là nhất cất bước học sinh giai đoạn. Phải biết. Đỉnh cấp văn minh giáo dục học sinh, vẻn vẹn ở trường học giai đoạn, liền muốn 50 năm. Rất khó tưởng tượng, như vậy một người tuổi còn trẻ sinh mệnh, lại dám khiêu chiến ám xâm lâm văn minh quyền uy. Hơn nữa được phù côn bình đẳng đối xử. Trần Mặc bên người trinh, chính là đánh bại ót chiến giáp sư. Đồ Vân không nhịn được cao liếc mắt nhìn. Cái kia chiến đấu hình ảnh hắn xem qua, không nghi ngờ chút nào là một cao thủ. Mặc dù là hắn, cũng không chắc chắn nhất định vượt qua Trinh. Người tốt, Đồ Vân cũng hướng Trinh đưa tay ra. Trinh cũng đưa tay, nhưng ánh mắt nhìn kỹ Đồ Vân. Người đàn ông này cho hắn cảm giác còn có một chút nguy hiểm. Hẳn là cao thủ, xuất phát từ quen thuộc. Hắn bản năng phòng bị, ánh mắt vẫn như cũ lãnh khốc. Đồ Vân tiên sinh lần này lại đây là có chuyện gì? Trần Mặc đánh gãy hai người đối diện. Ta tới nói đi. Thủy Linh mở miệng trước. Đồ Vân tiên sinh là hy vọng có thể mang thủ hạ đóng quân đi vào. Hắn có thể đáp ứng. Lần này theo hắn lại đây 500 tên cao cấp chiến giáp sư cùng cái khác vũ khí. Đều giao cho ngươi đến chỉ huy. Bao quát Đồ Vân tiên sinh chính mình. Đồ Vân tiên sinh bản thân cũng là một tên đỉnh cấp chiến giáp sư. Ồ, Trần Mặc kinh ngạc xem Đồ Vân một chút. Có thể, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh. Đồ Vân lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nói tiếp, Mặc Trần tiên sinh hiện đau đầu hệ hành tinh ở ngoài tụ tập phi thuyền sao? Quả thật có chút buồn phiền. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,